Nể mặt Quách Bá Phụ, đệ tử sẽ không tranh chấp với họ nữa. Tiểu Long Nữ nghĩ thầm, Dương Quá ở trong nhà mồ hơn 2 năm, đã luyện nội công phái cổ mộ cho nên tính nóng bớt hẳn, thật là tốt. Kỳ thực là do Dương Quá đã lớn, hiểu thêm sự lý, nghĩ Quách Tĩnh đối với chàng quả rất chân tình, chàng lấy làm cảm kích cam nguyện nhường nhịn, huống hồ chàng cũng chẳng có thâm cừu đại oán gì với Quách Phù và huynh đệ họ Võ, chẳng qua đôi bên chỉ vì tranh nhau con dế mà đánh nhau, bây giờ nghĩ lại, đúng là chuyện trẻ con. Tiểu Long Nữ nói, Quá Nhi, ngươi chịu nhường nhịn người khác thì không còn gì bằng. Nhưng nghe ngươi nói, ở bên ngoài, dù ngươi chịu nhường nhịn người khác, song người ta vẫn cứ bắt nạt ngươi, nếu hai ta không luyện võ công mà Vương Trùng Dương để lại, thì khi gặp người võ công cao cường, hai ta vẫn không địch nổi. Dương Quá biết nàng vẫn chưa muốn rời bỏ chốn thanh tịnh này, nên không nỡ làm phật ý nàng, bèn nói. Cô, đệ tử vâng lời cô, từ ngày mai trở đi chúng ta bắt đầu luyện. Cửu âm chân kinh, thế là hai người lại sống trong sơn cốc hơn một năm nữa. Tiểu Long Nữ và Dương Quá theo lối đi bí mật quay lại. Hoạt Tử Nhân Mộ bỏ ra mấy ngày học thuộc lòng di khắc của Vương Trùng Dương, mới trở ra bắt đầu luyện tập. Sau hơn một năm, nội công ngoại công của cả hai người đều tinh tiến. Nhưng di khắc của Vương Trùng Dương ở trong mộ chỉ là pháp môn đối phó với Ngọc Nữ Tâm Kinh, chỉ là một phần nhỏ của Cửu Âm Chân Kinh, mà thôi, sở học của hai người nếu so với Quách Tĩnh, Hoàng Dung thì còn thua xa, song hai người không biết điều đó. Một hôm luyện võ xong, hai người đều cảm thấy rất có tiến cảnh. Dương Quá thì hết sức vui sướng, Tiểu Long Nữ lại rầu rĩ không vui. Khóc chuyện audio.com. Dương Quá luôn miệng nói cười để giải sầu cho nàng, Tiểu Long Nữ vẫn không nói năng gì. Dương Quá bây giờ đã học xong di khắc của Vương Trùng Dương, nếu nói phải hoàn toàn quán thông, thì chả biết đến ngày nào năm nào, chưa bí ẩn quyết khiếu của thứ võ công đó thì chàng đã hiểu hết cả, chỉ cần tiếp tục luyện tập công phu sẽ càng cao thâm, uy lực sẽ càng mạnh mẽ. Đoán biết Tiểu Long Nữ không muốn xuống núi, chưa tìm ra lý do giữ chàng ở lại nên mới buồn rầu như thế, chàng bèn nói. Cô không muốn xuống núi, thì hai ta vĩnh viễn ở đây cũng được. Tiểu Long Nữ vui mừng, nói. Hay quá, hai chữ, hay quá, vừa buột ra, nàng ngừng luôn, biết rằng Dương Quá vì mình mà miễn cưỡng ở lại, thì mình cũng chẳng thể vui sướng thật sự thế nên buồn bã nói tiếp. Để mai hãy hay, bữa tối nàng không ăn, đi vào gian của mình ngủ sớm. Dương Quá ngồi ngẩn ngơ trên cỏ một lúc, mãi khi trăng sau núi mọc lên, chàng mới vào gian của mình nằm ngủ. Ngủ đến nửa đêm, nghe mơ màng có tiếng gió ù ù, âm thanh gấp gáp, đáng ngại. Dương Quá choàng tỉnh, dòng tai nghe, đúng là có tiếng quyền, trưởng phong của hai người đang đánh nhau. Chàng vội chạy sang cửa gian nhà của sư phụ, gọi nhỏ. Cô có nghe gì không? Lúc này trưởng phong vù vù, nghe rõ hơn trước, lẽ ra Tiểu Long Nữ đã phải nghe thấy, song bên trong vẫn không có tiếng trả lời. Dương Quá gọi thêm hai lần, đẩy cánh cửa thấy giường trống, sư phụ đã không nằm ở đó. Chàng vội vàng chạy về phía có tiếng động, chạy hơn 10 trượng, chưa thấy người giao đấu, nhưng nghe trưởng phong đã biết một người chính là sư phụ, còn trưởng phong của đối thủ thì trầm hùng lợi hại, võ công dường như cao hơn sư phụ. Dương Quá lao tới, dưới ánh trăng thấy Tiểu Long Nữ đang giao đấu kịch liệt với một người thân hình rất cao lớn. Tiểu Long Nữ tuy thân pháp khinh linh, nhưng đối phương võ công cao siêu, nàng bị trường lực của y chế ngự, chỉ miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Dương Quá cả kinh kêu lên, sư phụ, có đệ tử đây. Chàng vọt tới chỗ hai người, vừa đối diện với người kia thì không khỏi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, thì ra cái người cao lớn, râu ria tua tủa như lông nhím kia chính là nghĩa phụ Âu Dương Phong xa cách đã lâu. Chỉ thấy Âu Dương Phong đứng sừng sững như núi, đòn trưởng cứ thong thả tung ra liên tiếp, Tiểu Long Nữ chỉ tránh né chứ không dám đối trưởng. Dương Quá kêu lên, là người một nhà, xin đừng đấu nữa. Tiểu Long Nữ hơi sững, nghĩ thầm gã hán tử điên khùng râu ria kia mà lại là người một nhà ư, thân pháp hơi chậm lại, một trường đánh xéo của Âu Dương Phong đã đánh thẳng tới mặt nàng, trường thế mạnh mẽ ghê gớm. Dương Quá kinh hãi, sấn tới, thấy tà trường của Tiểu Long Nữ đã đụng hữu trường của Âu Dương Phong, biết sư phụ công lực thua xa nghĩa phụ, thời khắc lâu một chút tất bị nội thương, liền giơ năm ngón tay đẩy nhẹ vào cùi trỏ bên phải của Âu Dương Phong, chính là công phu thượng thừa. Thủ huy ngũ huyền, trong, cửu âm chân kinh, mà chàng mới học được, chàng luyện huy chưa thành thạo, nhưng ra đòn đúng chỗ Âu Dương Phong thấy cánh tay hơi tê toàn thân mất lực. Tiểu Long Nữ chấp ngay lấy thời cơ thấy thế địch hơi yếu đi, thì lập tức tung đòn, trong chớp mắt này Âu Dương Phong toàn thân vô lực chỉ cần một ngón tay ra đòn cũng đủ khiến lão bị trọng thương. Dương Quá lật tay giữ lấy bàn tay của sư phụ, đứng xen giữa hai người cười nói. Xin hai vị dừng tay, là người một nhà cả, khóc chuyện audio.com. Âu Dương Phong chưa nhận ra Dương Quá, chỉ thấy gã thiếu niên này võ công rất cao, không thể xem thường, tức giận hỏi. Mi là ai? Cái gì mà người một nhà với chả hai nhà? Dương Quá biết nghĩa phụ điên điên khùng khùng, chỉ sợ lão đã quên biến mình, bên kêu to. Cha ơi, con đây, nhi tử của cha đây mà. Câu này tràn ngập tình cảm. Âu Dương Phong ngẩn ra, kéo tay chàng, xoay mặt chàng ra phía ánh trăng mà nhìn, đúng là nghĩa nhi mấy năm nay lão tìm kiếm khắp nơi, bây giờ một là thân hình đã cao lớn, hai là võ nghệ cao cường nên ban đầu khó bề nhận ra. Lão lập tức ôm chầm lấy Dương Quá, kêu to. Hải nhi ta tìm con khổ sở biết bao. Hai người ôm chặt nhau cùng ứa nước mắt. Tiểu Long nữ vốn lãnh đạm, chỉ biết trên đời có một mình Dương Quá là người nhiệt tình như lửa, lúc này thấy Âu Dương Phong cũng như thế, thì đối với việc xuống núi càng lo ngại, ngồi lặng im một bên, lòng buồn bã. Âu Dương Phong từ ngày chia tay với Dương Quá ở miếu Thiết Thương phủ Gia Hưng, trốn trong chiếc chuông lớn khiến Kha Trấn Ác không làm gì được. Lão tiềm vận thần công trị liệu nội thương, sau 7 ngày đêm nội lực đã phục hồi, nhưng vết ngoại thương bởi thiết trượng của Kha Trấn Ác thì vẫn chưa đỡ. Lão chui ra khỏi chuông, tới khách điếm dưỡng thương 20 ngày nữa, nội thương ngoại thương đều khỏi cả, liền đi tìm Dương Quá. Nhưng đã một tháng trôi qua, đất trời bao la, biết tìm đâu tung tích của đứa con nuôi. Lão nghĩ bụng, hải tử 9 phần 10 ra đảo Hoa Đảo, bèn thuê một chiếc thuyền nhỏ, dòng buồm tới đảo Hoa Đảo, ban ngày không dám lại gần đảo, ban đêm mới lên bờ ở sau núi. Lão tự biết không địch nổi hai người Quách Tĩnh, Hoàng Dung, lại không biết Hoàng Dược Sư vắng mặt ở đảo, nghĩ mình có bản lĩnh gấp đôi, cũng chẳng địch nổi ba cha con họ, vì thế ban ngày phải trốn trong một cái hang cực kỳ hoang vu, ban đêm mới dám len lén tuần du. Trên đảo bố trí kỳ diệu, lão cũng chả dám đi lại tùy tiện. Cứ thế hơn một năm, lão vẫn thận trọng vạn phần, ban ngày không dám rời hang nửa bước, không phát giác được tung tích Dương Quá, mãi một buổi tối nọ tình cờ nghe huynh đệ Võ Tu Văn trò chuyện mới biết Quách Tĩnh đã đưa Dương Quá đến giáo phái toàn chân học nghệ. Âu Dương Phong cả mừng, lập tức lấy trộm thuyền rời đảo tìm đến cung Trùng Dương, núi Trung Nam. Nào ngờ bấy giờ Dương Quá đã làm náo loạn cả phái toàn chân, vào sống trong. Hoạt tử nhân mộ, việc đó quả là nỗi nhục lớn đối với phái toàn chân, nên mọi người trong giáo phái đều tuyệt nhiên không nhắc tới. Âu Dương Phong tìm Thiên Phương Bách Kế cũng không dò la được chút tin tức gì. Lão lặn lội xung quanh núi Trung Nam hàng trăm dặm, đâu biết Dương Quá đang ở trong lòng đất, dĩ nhiên tìm chẳng ra. Đêm nay tình cờ lão đang đi trong sơn cốc bỗng thấy một bài thi thiếu nữ ngồi bó gối dưới ánh trăng mà thở dài. Âu Dương Phong điên điên khùng khùng hỏi, này, hài nhi của ta ở đâu hả? Người có trông thấy nó hay không? Tiểu Long nữ nhìn lão một cái, không thèm để ý Âu Dương Phong sấn tới, giơ tay chộp lấy cánh tay nàng quát. Này, hài nhi của ta ở đâu hả? Tiểu Long nữ thấy lão ta xuất thủ mạnh mẽ, võ công cao cường, bình sinh chưa từng gặp các cao thủ phái toàn chân không thể sánh bằng, thì nàng không khỏi kinh hãi, vội sử thủ pháp tiểu cầm nã để thoát ra. Âu Dương Phong đã chộp phải chúng, ai dè đối phương lại nhẹ nhàng khôn khéo hóa giải được thì cũng chẳng buồn hỏi nàng là ai, tay trái tung đòn liền. Hai người giao đấu với nhau không một chút nguyên do. Góc truyện audio.com. Nghĩa phụ nghĩa tử hàn huyên một hồi. Âu Dương Phong thần trí nửa tỉnh nửa mê, chuyện quá khứ đã kể không thật rõ, mà đối với những gì Dương Quá thuật lại cũng chẳng hiểu mấy, chỉ biết mấy năm rồi Dương Quá lúc nào cũng ở bên cạnh Tiểu Long nữ luyện công. Lão nói to, nàng ta võ công không bằng ta, hà tất theo nàng luyện, để ta dạy cho con. Chuyện được lấy tại truyện phao VN, Tiểu Long nữ đâu có so bì với lão ta, nàng nghe vậy chỉ cười nhạt tự lánh sang một bên. Dương Quá cảm thấy khó xử, nói. Cha ơi, sư phụ đối với con rất tốt. Âu Dương Phong thấy ghét, nói. Nàng ta rất tốt, còn ta thì không tốt hay sao? Dương Quá cười, nói. Cha cũng rất tốt, trên đời này chỉ có hai vị đối xử rất tốt với con. Lời kể của Âu Dương Phong tuy không rõ ràng, nhưng Dương Quá cũng biết mấy năm nay nghĩa phụ lặn lội tìm kiếm mình khắp nơi, thật là thiên tân vạn khổ. Âu Dương Phong nắm lấy bàn tay Dương Quá, cười hi hi ngớ ngẩn một hồi, rồi nói. Võ công con luyện không sai, chỉ tiếc rằng con không biết hai đại kỳ công tối thượng thừa trên thế gian. Dương Quá hỏi, là kỳ công gì vậy? Cặp lông mày rậm của Âu Dương Phong dựng ngược, lão quát. Ngươi là con nhà võ, mà có hai đại kỳ công cũng không biết, thử hỏi ngươi bái nàng ta làm sư phụ có được cái gì? Khách chương.